sao đến bây giờ đều không nghe thấy điều tiếng gì xung quanh anh ta? Quản lý bộ phận phòng nghỉ, giờ mới nhìn anh ta tới độ thủng mấy lớp áo rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net